Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 23 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89: Có việc đệ tử làm thay. Sở Từ đang chăm chú múa bút thành văn bổ sung tác nghiệp. Hắn đi học phủ tổng cộng dùng mất thời gian là 9 ngày. Trong lúc này, Hứa tiên sinh gửi cho hắn hai phong thư lại đây. Mỗi phần 5 đạo đề, hạn trước 15 tháng 6 sẽ hoàn thành. Trừ cái này ra, còn có tầng phu tử bố trí tứ thư đề. Sau đó, mấy người học xá, sưu tập thời sự cũng là muốn thảo luận một chút. Đúng rồi, hai cái tiểu quỷ trong lúc hắn đi ra ngoài, khoảng thời gian này việc học có một chút có lệ, cũng là muốn nắm chặt một chút. Ngoại trừ việc học, hắn còn phải đi làm khách quý lễ cập quan Phương Tấn Dương. Phương Tấn Dương ngày 15 cử hành điển lễ cập quan, chính thức lấy tự. Y tự là phụ thân quy đặt cho, lấy hai chữ trục quan, ý dị truy đuổi quang minh, rời xa hắc ám quấy nhiễu, chờ Sở Từ hoàn thành những cái việc này, thời điểm rốt cuộc có thể dừng lại để mà nghỉ ngơi. Thời gian đã tới 20 tháng 6 rồi. Hôm đó, hắn nhận được Sở Đại Ca nhờ người đưa tin tới, nói là trong nhà rốt cuộc đã dựng xong rồi. Tổng cộng tốn thời gian 3 tháng. Trong lúc mà tiêu phí vô số, Sở Đại Ca làm tài chính tổng quản chi tiêu rất nhiều. Cũng không có còn giống như trước đây, sợ đầu sợ đuôi. Thời gian mà làm tiệc rượu định ở ngày 1 tháng 7. Ngày đó, quyện học mọi người nghỉ tắm gội, vừa dặn có thể thỉnh phu tử cùng với nhóm đồng môn đều tới tham quan nhà mới. Sở Từ trong lòng đối với Đào Hoa Nguyên tự mình đặt tên vô cùng nhớ. Lập tức liền rút ra một sắp thiệp mời bắt đầu viết. Hắn hiện tại ở quyện học nhân duyên đúng là không tồi. Dựa theo lễ nghĩa mà nói, đa số người ở đây đều đã được phát đến thiệp mời. Còn có đám người của Từ quản gia, Lục trưởng quầy, Kim trưởng quầy cũng không có thể bỏ sót. Cửa phòng bị gõ vang, Sở Từ mới đứng dậy mở cửa, lập tức cao hứng lên. Trục Quang huynh, Khoác Chi huynh, mau tiến vào đi. Cái chỗ này của ta có chuyện là muốn thỉnh các người hỗ trợ đó. Người tới đúng là Phương Tấn Dương cùng với Trương Giang Hải. Chuyện gì chứ? Sở huynh ngươi cứ việc mở miệng đi. Trương Giang Hải vỗ vỗ bộ ngực. Vì Sở huynh lên núi đao xuống chảo dầu, y cũng không có chối từ. Không cần phải nghiêm túc như vậy, chính là muốn nhờ các người giúp ta viết mấy cái tấm thiệp mời thôi. Thiệp mời sao? Phương Tấn Dương suy nghĩ một chút, sau đó mới hỏi. Chính là trong nhà của Sở huynh, nhà mới đã dựng thành rồi à? Thông minh, cho nên liền làm phiền hai vị giúp ta viết mấy tấm. Trên bàn có mấy tấm ta đã viết sẵn rồi, các ngươi xem vị đồng môn nào đó chưa có, liền viết lên đi. Còn có học xã, cũng viết lên. À mà đúng rồi, cho các ngươi cũng tự viết lên. Trương Giang Hải cùng Phương Tấn Dương hết chỗ nói, làm cho bọn họ tự mình viết thiệp mời cho chính mình. Nhưng là Sở Từ đã cười hì hì, xoay người, bọn họ vô pháp. Chỉ là phải lắc đầu, ngồi xuống bắt đầu viết. Ai kêu Sở huynh chính là một nam nhân làm người vô pháp cự tuyệt như vậy chứ. Ba người mới cùng nhau viết 15 phút tả hữu mới có thể đem hết tất cả mọi người đều viết ra. Bước đầu phán đoán, đại khái ứng là có 7-80 người. Sau khi mà viết xong, Sở Từ xoa xoa tay, từ dưới giường lôi ra một cái túi của Sở Tiểu Diễn bao lại, đeo trên người, sau đó mới chuẩn bị đi đưa thiệp mời. Hai người các ngươi muốn đi cùng với ta sao? Sở Từ nhìn về phía hai người Trương Phương. Hai người mới vội vàng lắc đầu. Bọn họ đã quên tới tìm Sở Từ vì chuyện gì nữa, lại đi theo Sở Từ đi dài vòng, chỉ sợ là đầu óc muốn càng hôn mê. Sở Từ mới nhún vai, trước là đi theo bọn họ trở về học xá, đem thiệp phát cho bốn người trong học xá trước, sau đó đi những cái phòng khác. Ngoại trừ học sinh giáp ban lúc trước cùng với Tề Hút kia giao hảo, những người khác đều có. Ất bang cùng Bính bang cùng với mấy chục người. Lát sau đó, lại chính là nhóm sư phụ đã dạy cho Sở Từ, cùng với hắn có giao tình. Sở Từ cùng cùng kính kính, tới cửa đưa lên thiệp mời, chân thành mà mời bọn họ đi uống rượu dọn nhà. Nhóm phụ tử nhận được thiệp mời đều rất là cao hứng. Sở Từ hiện tại chính là Hương Bột Bột, quyện học, Ai không thích cùng với người như vậy giao hảo chứ? Hương Bột Bột vô cùng hấp dẫn, thật được quan ngân. Khổng Sơn Trưởng cũng nhận được cái thiệp mời, nhưng y cuối tháng 6 muốn đi một chuyến Cam Châu phủ học để mà làm việc, cho nên chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng y nói, đến lúc đó nhất định sẽ làm người tặng lễ vật đưa tới. Sở Từ hết sức vui mừng, nhịn không được đánh chủ ý lên Khổng Sơn Trưởng về cuốn Hoàng Châu Hàng Thực Thiếp. Hắn khi đó đã bị yêu cầu chỉ hơn một tháng đã trở về, hy vọng lần này Khổng Sơn Trưởng có thể cho hắn giữ lại một đoạn thời gian. Đưa cho Khổng Sơn Trưởng xong rồi, kế tiếp là tới vở kịch lớn. Hắn muốn đi gửi cho Tần Phu Tử. Nhà của Tần Phu Tử, cửa viện khép hờ, Sở Từ mới nhẹ nhàng gõ vài tiếng, thấy không ai trả lời, trong lòng vô cùng khẩn trương, liền tự mình đẩy cửa đi vào. Lão gia, ngươi liền đi khuyên nhủ Hoài Nhi đi, y một lòng muốn đi tòng quân đó, như vậy làm sao mà được chứ? Y còn nhỏ, thân thể ốm yếu, như thế nào mà sống tiếp quân lữ chứ? Sư nương ngồi ở thư phòng gạt lệ. Cái tên nghịch tử này, y chính là đang muốn cùng ta đấu khí sao? Lúc trước muốn lưu lại ở trong phòng để mà đọc sách, hiện tại là bởi vì vẫn không có học được, tự sa ngã cũng là y. Y còn không phải là nhìn Trạch Nhi so với y nhỏ, lần này trúng tú tài cho nên trong lòng bất bình sao? Ta không có đi đâu. Tần Phu Tử rất là tức giận, nhưng mà Sở Từ thấy trên mặt hắn có một mảnh chua xót. Lão gia, ngươi là không biết, y học không có giàu là có nguyên do đó. Lúc trước ta bồi ngươi ở kinh thành thi hội, lại bồi ngươi tiền nhiệm, mới làm cho Hoài Nhi cùng Nhu Nhi vẫn luôn ở tại nhà ngoại. Hoài Nhi từ nhỏ lòng dạ đã cao ngạo, người lại hiếu thắng, y không có muốn làm ngoại tổ cùng các cửu cửu lo lắng, là bởi vì sốt cao mà bỏ lỡ thi phủ. Nói đến cũng là do chúng ta không có ở bên cạnh chăm sóc. Tần sư mẫu vừa nhớ tới hai cái đứa nhi nữ này, nỗi buồn trong lòng liền trào ra. Tần Phu Tử cũng là cảm khái không thôi, hắn đời này còn không có người thân, chuyện tốt nhất gặp được nó là cưới được một thê tử tốt, kết một cuộc hôn nhân tốt. Lúc mà mới làm cha, hắn cũng đã nghĩ tới làm một người phụ thân tốt, nhưng mà sao lại cái việc học quá mức khẩn trương, liền bỏ qua bọn họ trưởng thành, làm cho hai đứa hài tử ở nhà ngoại, một lần ở chính là mấy năm. Khuyên y có lợi ích gì đâu chứ? Y tâm ý đã quyết rồi, ta thì đi khuyên y cũng là tốn công vô ích. Tần Phu Tử mới thở dài. Lão gia, có thể hay không hỏi một chút, Tạ đại nhân, việc này không có cần phải nhắc lại, lúc trước A Từ đã bị bắt vào trong nhà giam, ta lúc đó cầu cạnh Tạ huynh mới đưa cái việc này trình đến Ngự Tiền, giúp cho A Từ tẩy thoát oan khuất. Nếu là vì cái chuyện này lại đi cầu Tạ huynh, không khỏi e ngại có hiệp ân đồ báo. Tạ Thanh chính là đồng môn của hắn, đương nhiệm kinh sư Quốc Tử Giám tế tửu. Năm đó trời xui đất khiến, hắn đã giúp cho Tạ Thanh một phen, vì thế mà Tạ Thanh hứa hẹn về sau có việc nhất định giúp hắn giải quyết. Nhưng mà lời hứa hẹn này, lúc mà hắn mở miệng thỉnh cầu Tạ Thanh nhúng tay vào cái chuyện của Sở Từ, cũng là dùng hết rồi. Làm hắn như thế nào mà có thể không biết xấu hổ, hướng y cầu xin một cái danh trong giám sinh chứ? Tần sư mẫu lại nhỏ giọng khóc lên. Lúc trước Sở Từ tính mạng đã bị đe dọa, thân là tiên sinh đương nhiên đạo nghĩa không có thể chối từ rồi. Chính là Hoài Nhi của nàng thân thể thật sự không tốt, nàng sợ y lần này đi mẫu tử liền không có còn ngày gặp lại. Tần Phu Tử bất đắc dĩ, nếu thật sự không được cũng chỉ có thể đem hiếu đạo ra trấn áp y. Nhưng mà nếu như vậy, chỉ sợ hài tử kia trong lòng cho dù là nhụ mộ chi tình cũng không có muốn còn sót lại chút gì. Rốt cuộc y vẫn luôn cảm thấy Tần Phu Tử căn bản không có thích y. Sở Từ yên lặng thối lui đến ngoài viện, lúc này mới tùy tiện đi vào, chỉ sợ làm cho Tần Phu Tử bọn họ đúng là mất mặt. Hắn thế mới biết, lúc trước Tần Phu Tử vì nguyên chủ rửa sạch oan khuất cũng là có đại giới. Đại giới chính là y đã sử dụng thỉnh cầu mà y đã chuẩn bị sẵn cho thân tử của mình, bị hắn sử dụng trước rồi. Người ngạo cốt giống như là Tần Phu Tử, tự nhiên không có khả năng hiệp ân đồ báo. Bất quá, có lẽ hết thảy vận mệnh đều có một chút chủ định, cố tình làm hắn bắt được hai cái thiệp mời nhập quốc tử giám. Việc gấp thế này đã định là hắn giúp rồi. Sở Từ trở lại học xá, tìm ra một tấm thiệp mời, sau đó mới đặt vào trong người, đi tới chỗ của Tần phu tử. Lần này, hắn gõ cửa thanh năm thật gian, bên trong Tần sư mẫu mang theo cái tiếng nức nở lên tiếng, sau đó đẩy cửa ra. Nàng đã sửa sang lại cảm xúc của mình, chỉ có đôi mắt còn sưng một chút. Nàng nhìn Sở Từ, lộ ra một nụ cười ôn nhu, giống như trước đây nói, A Từ, tới rồi sao? Tiên sinh nhà ngươi đang ở trong thư phòng đó, đi tìm y đi. Tạ sư mẫu. Sở Từ mới khom lưng cúi đầu nói lời cảm tạ. Tạ nàng hào phóng khoan dung, không giận chó đánh mèo. Tần sư mẫu đối với Sở Từ đột nhiên hành lễ, có một chút khó hiểu, nhưng mà vẫn nghiêng người nhận. Sư mẫu cũng là mẫu, lễ này nàng nhận được. Vào đi thôi, hôm nay tiên sinh của ngươi có lẽ có một chút không vui. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chút đồ ăn. Ngươi bồi y uống một chút nha. Sở Từ trong lòng đối với sư mẫu dịu dàng, kiên cường, thật sự là vô cùng kính nể. Rõ ràng bản thân cô nàng cũng thật thương tâm không phải sao? Lại vẫn có thể suy xét cảm xúc phu tử. Có một người thê tử như vậy, người chồng như là tiên sinh, còn cầu cái gì nữa? Đa tạ sư mẫu. Hy vọng đợi một lát nữa sau khi mà hắn đi, sư mẫu có thể vui vẻ lên. Tới rồi, công khóa đã viết xong, lấy ra cho ta nhìn xem. Tần phu tử cũng khôi phục trạng thái giống như trước đây, nhưng mà vẻ mỏi mệt trên mặt của y vẫn là che giấu không được. Phu tử, ta hôm nay không phải là hướng ngươi thỉnh giáo việc học. Đệ tử trong nhà, nhà mới vừa dựng xong, đặc biệt tới thỉnh tiên sinh cùng sư mẫu đến hàng xá. Sở Từ mới đệ lên thiệp mời. Tần phu tử tiếp nhận nói, ta và sư mẫu của ngươi tất sẽ đến, đến lúc đó không có thể thiếu, muốn kêu ngươi để mấy cái bài thơ cho nhà mới. Đệ tử còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh. Chuyện gì? Tiên sinh có việc, đệ tử có hay không hẳn là nên làm thai? Có hay không hẳn là nên thay tiên sinh bài ưu giải nạn? Tần phu tử ý thức được cái gì đột nhiên mới trầm mặt xuống. Vì sư, không có chuyện gì cần ngươi bài ưu giải nạn. Nếu không có việc gì, ngươi về trước đi. Nói xong, liền xoay lưng lại. Lời này của tiên sinh có hay không đang dạy đệ tử bất hiếu chứ? Không cần phải dùng bản lĩnh trị xuân thu của ngươi tới cùng ta nói chuyện. Sở Từ thịt một tiếng quỳ xuống, thanh âm của đầu gối da trên mặt đất, làm cho tần phu tử trong lòng rung lên. Nhưng mà y vẫn là chịu đựng, không quay đầu lại. Ta hầu tiên sinh như thân phụ, không có nghĩ tới tiên sinh đối đãi với ta như người ngoài. Sở Từ nước mắt chảy xuống. Nếu như thế, tiên sinh vì sao mà phải dạy ta học vấn, dạy ta làm người, vì ta bôn ba lao lực chứ? Nếu tiên sinh không nhận người đệ tử này như ta, không có đem ta coi là thân tử, như vậy việc hôm nay của tiên sinh ta cũng có thể khoanh tay đứng nhìn. Xin hỏi tiên sinh, qua tự là thân tử không? Tần phu tử, chung quy vẫn là không có đành lòng, y xoay người, nâng Sở Từ dậy. Ngươi, 12 tuổi, nhập môn hạ của ta, hiện giờ đã 20 tuổi rồi. Thời gian ta dạy cho ngươi, so với ta dạy cho hài nhi chính mình, còn lâu hơn một chút. Ngươi là đệ tử duy nhất của ta, nếu ta mặc kệ ngươi, còn có ai sẽ quản ngươi? Y ngậm nước mắt, nhìn Sở Từ trước mắt, đã là phiên phiên quân tử. Một khi đã như vậy, tiên sinh vì sao không cần đệ tử vì người mà bài ưu giải nạn? Ta biết người trong tay có hai tấm tiếp mời, ngươi khả năng cảm thấy một tấm liền đã đủ rồi sao? Nhưng mà ngươi còn quá trẻ tuổi, không có biết thứ này rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng. Cho dù ngươi không có dùng đến, về sau cháu trai của ngươi, hài nhi của ngươi cũng sẽ dùng đến. Một người đi lên liền phải đeo trên lưng toàn bộ vận mệnh của gia tộc, nhiều thêm một tấm thiệp mời liền thêm một cơ hội. Tiên sinh lo lắng nhiều, sau này hậu bối trong gia tộc của ta, ta nhất định sẽ vì bọn họ tranh thủ đạt hết thảy những cái điều này. Trước mắt nó có thể vì tiên sinh giải lửa xém lông mày, như vậy mới là tác dụng lớn nhất. Thế huynh ta không có hiểu hết, nhưng mà y nếu có một nửa tài học của tiên sinh, cây danh tú tài với y mà nói, tất là giống như lấy đồ trong túi. Nếu là bởi vì nhất thời khí phách quỷ hoại diệt học, đến lúc đó liền hối hận không kịp. Hơn nữa, bằng đóng tam xích, phi nhất nhật chi hàng. Thế huynh đưa ta quyết định như vậy, hẳn là thời áp lực tích trữ thời gian dài tạo thành. Ta biết tiên sinh một mảnh tấm lòng ở Từ Phụ, chỉ là không có biết như thế nào mở miệng biểu đạt. Hy vọng là có thể lấy vật này làm cơ hội cởi bỏ khúc mắc giữa tiên sinh cùng với Thế huynh. Người lời nói đã đến nước này, ta lại không tiếp nhận, chẳng phải là quá không biết tốt xấu sao? Tần phu tử tiếp nhận cái thiệp mời trong tay của Sở Từ, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiên sinh nói gì vậy? Người hẳn là thản nhiên tiếp nhận, thậm chí nếu ta không cho, ngươi còn phải mắng ta mới đúng chứ. Trưởng bối đối với tiểu bối vốn hẳn là nên như thế. Nói nữa, chút đề học này còn không biết có thể chỗ này đợi bao lâu. Vạn nhất, y có chuyện gì, người đi trà lạnh, tấm thiệp tên của người, có thể là hữu dụng sao? Dùng trước, chính là được lợi trước. Nói hưu nói vượng cái gì vậy? Tần phu tử lấy thiệp mời, gõ đầu của hắn. Sở Từ mới hì hì tránh thoát. Vừa lúc này, Tần sư mẫu mở cửa, đưa thức ăn tiến vào. Sở Từ tránh phía sau của Tần sư mẫu nói, tiên sinh, sư mẫu, đệ tử còn có việc, liền không có quấy rầy thêm. Hai người lớn các người có thể qua tiền nguyệt hạ. Bả tử Ngôn Quan, cái tên lưu manh này, ngay cả tiên sinh cùng với sư mẫu cũng đều dám trêu ghẹo. Sau khi mà Sở Từ rời đi, Tần phu tử nói như vậy, à Từ, cái đứa nhỏ này tâm tính thuần thiện, y là cố ý dỗ chúng ta vui vẻ đó. Tần sư mẫu nói, đúng vậy, người này thuần thiện, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Tần sư mẫu tiếp nhận thiệp mời trong tay của hắn như thường lệ, mở ra, nước mắt không khỏi mơ hồ tầm mắt. Đứa nhỏ này nhất định là nghe được chúng ta nói chuyện rồi. Chuyện này nhưng mà làm sao có thể được chứ? Y đạt được cái này cũng là vô cùng không có dễ đó. Cái này có là cái gì chứ? Y là đệ tử của ta, tự nhiên nên hiếu kính với ta. Tiên sinh có việc, đệ tử lý ra nên làm thay mới đúng. Tần phu tử khoe khoang mà đem những lời vừa rồi của Sở Từ nói rập khuôn lại đây. Tần sư mẫu xì một tiếng rồi cười. Đây là nàng sau khi biết được cái tin tức kia, lần đầu tiên thật lòng mà cười. Ngày 1 tháng 7, vừa mới kết thúc nguyệt khảo tháng 6, khi mà các học sinh đi vào hậu viện của Sở gia, liền giống như là hầu tử mới vừa được thả ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn, đối với cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ. Lúc vừa mới nhận được thiệp mời, bọn họ nghĩ là một viện ở nông thôn có cái gì đặc biệt hơn người. Nếu không phải là nể mặt mũi của Sở Từ, bọn họ mới không có muốn bùn bà mấy chục dặm đường đâu. Nhưng mà sau khi tới, một cổ cảm giác thật thơm mát liền đã xuất hiện rồi. Phòng ốc thiết kế đơn giản phóng khoáng, bên trong bài trí kết hợp một chút phong thủy học, làm cho người sau khi mà đi vào cảm giác vô cùng thoải mái. Diện rất lớn, tuy rằng không giống những ngôi nhà giàu có ba bước một cảnh, mười mấy bước một hành lang, nhưng mà loại bố trí này rất có hứng thú điền viên. Ngược lại, càng giống như là đào hoa nguyên trong cảm nhận của đại gia. Một vài cây nhỏ theo gió lắc lư, một cái thước theo độ rộng của dòng suối nhỏ quanh co, khúc khủy chạy xuôi ở trong đó, thỉnh thoảng còn sẽ từ thượng du mang đến vài cánh hoa không biết tên. Suối nước thanh triệt thấy đáy từ phía sau núi dẫn xuống dưới. Sở huynh, chúng ta lần sau đem cái ngày hoạt động học xã định chỗ này đi. Khúc thủy lưu thương, chúng ta noi theo học giả của Ngụy Tấn tản dốc một phen chẳng phải là tuyệt vời quá sao chứ? Đề nghị này của Trương Giang Hải được đại gia nhất trí tán thành. Sở Từ liền cũng thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, định ra chủ đề tiếp theo cho hoạt động của lần sau ngay tại chỗ. Nhóm phu tử tụ ở bên nhau xem Tần phu tử cùng với Chu phu tử hai người chơi cờ, thỉnh thoảng bình luận một phen. Thoạt nhìn không khí vô cùng hài hòa. Lục trưởng quầy cùng với Kim trưởng quầy còn có Từ quản gia, ba người ghé vào cùng nhau đàm luận nên như thế nào đem cái đóa tử gần đây thịnh hành ở huyện thành mà đẩy ra ngoài. Kỳ thật không chỉ là ở huyện thành, ngay cả hôm nay trong tiệc rượu đều có một ít nữ quyến búi tóc, ở hai bên tóc cắm lên mấy cái món trang sức đoá tử. Sở quản chắp tay cùng với khách nhân tới chúc mừng chào hỏi. Sở mẫu lại cùng một đám lão thái thái ngồi cùng với nhau, thoạt nhìn càng thêm giống một lão phong quân. Thẩm Tú Nương cùng với Thẩm Cô canh giữ ở nước nồi, đùa với Tiểu Sang Sang ở trong nồi. Sở Tiểu Diễn cùng Chung Ly Ngọc mang theo những cái tiểu đồng bọn khác ở trong thôn cùng nhau tung tăng nhảy nhót. Không khí náo nhiệt vui vẻ như vậy làm mỗi người đều đắm chìm trong đó, không có muốn rời đi. Chương 90, lần đầu đến Dương Tính Phủ. Đang là 19 tháng 7, nắng gắt như lửa, thước thạch lưu kim. Ngoài cửa Diên Sơn huyện ở bên cạnh Trường Đình, lúc này đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ đều là tới đưa tiễn. Lần này toàn huyện tham gia thi hương, học sinh tổng cộng có 114 người. Bởi vì đường xá xa xôi, cho nên là bọn họ trên đường kết thành đoàn xe, chiếu ứng cho nhau. Huyện Thái Gia còn thỉnh Tiêu Cục hộ tống cho bọn họ. Diên Sơn huyện cách Dương Tính Phủ đại khái hành trình 7-8 ngày xe. Bọn họ lúc này liền đã xuất phát. Vì chính sự dự phòng giữa đường phát sinh một chút sự tình ngoài ý muốn. Nương, đại ca, đại tẩu, các ngươi trở về đi, chờ ta khảo xong thi hương, sau khi mà có thành tích, liền lập tức quay lại. Sở Từ nhìn ba người lưu luyến không rời mà nhìn hắn, trong lòng cũng có một chút chua xót. Tiểu nhị, trên đường phải bảo trọng thân thể nhiều hơn, sau khi mà tới rồi liền gửi cho chúng ta một phong thơ nha, bằng không nương chỉ sợ mấy ngày này ngủ không có được đó. Sở mẫu lau nước mắt dặn dò, nhi tử quá có tiền đồ, liền luôn có chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đúng vậy, chúng ta ở nhà chờ tin ngươi đó, trong nhà hết thảy có ta, ngươi an tâm đi khảo thí, chờ ngươi trở về. Ngoài ruộng lúa hẳn là đều tới mùa thu hoạch rồi, chúng ta chờ ngươi trở về ăn chén cơm mới. Sở quản cũng nói, A Từ, đây là cái túi gấm cùng giày ta đã làm cho ngươi, ngươi trên đường có thể thay đổi mà dùng. Thẩm Tu Nương lấy ra một cái túi đồ đưa cho Sở Từ. Bắt đầu từ cuối tháng trước, nàng liền đã chuẩn bị rồi. Đa tạ đại tẩu, Sở Từ mới tiếp nhận túi đồ. Các ngươi mau trở về thôi, nhìn thấy mặt trời nắng liền sắp to rồi đó. Đợi một lát nữa ngồi xe cũng nóng. Sở gia mới đánh một chiếc xe bò, trên giá xe che một cái liều xe. Tuy rằng không có thể so với xe ngựa chạy mau, nhưng là bò đối với nông hộ nhân gia mà nói, rõ ràng có tác dụng nhiều hơn. Tần phu tử dặn dò xong những cái học sinh khác mọi chuyện, lại đi đến Sở Từ bên này nói, A Từ, đêm qua, chuyện ta và ngươi công đạo, ngươi đều nhớ rõ chứ. Lần này đi núi cao sông dài, một đường trân trọng đợi ngươi cao quải quế bản, vì sư liền trong nhà thiết tiệc rượu, đem cái bình ngọc hồ xuân mở ra ăn mừng cho ngươi. Đa tạ tiên sinh, thỉnh tiên sinh chờ tin tốt của ta, ngọc hồ xuân ta nhất định là uống rồi. Sở Từ ánh mắt sáng ngời tự tin nói. Đoàn xe sắp khởi hành, một đám học sinh ngồi trên xe, nghe từng tiếng trân trọng dò ra cửa sổ hướng tới thân nhân đưa tiện phất tay. Lần này xe ngựa nghiễm nhiên muốn so với lần trước càng chặt hơn một chút. Một chiếc ở phía trên ngồi bốn người, trên cơ bản đều là chân chạm vào chân. Trên xe, Sở Từ ngồi cùng với bốn người, Trương Văn Hải, Phương Tấn Dương, Trần Tử Phương. Ở trong đó chỉ có Sở Từ một người đắm chìm trong ly biệt u sầu. Trương Văn Hải, cha nương của y mấy ngày trước liền đi theo thương đội đi Dương Tính Phủ. Nhà quy ở bên kia cũng có mấy gian cửa hàng, còn có một gian hai diện đại trạch. Phương Tấn Dương, đại bá ở bên kia làm quan. Tháng trước cũng đã phát tới thư từ, nói sớm đã thu thập thỏa đáng, liền chờ hắn vào ở. Mà Trần Tử Phương, nương của hắn liền ở Dương Tính Phủ là nhà cũ Trần Gia. Lần này có thể nói là trở về nhà mà không phải ly biệt. Sở huynh, đừng khổ sở chứ. Chờ ngươi trúng cử nhân, dễ dàng trở về nhà, chẳng phải là càng thêm vui sướng sao? Trương Văn Hải một phen ôm bả vai của Sở Từ. Chờ tới Dương Tính Phủ rồi, ngươi liền theo ta đi. Cha nương ta nói, bọn họ không có ở trong nhà, đem cái tòa nhà này cho chúng ta. ta còn mời cái đám người của Giang huynh, Lạc huynh, Hoàng huynh, Chu huynh, đến lúc đó chúng ta tụ bên nhau, nói chuyện trời đất, càng giống như là ở huyện học vậy. Chỉ tiếc là Tấn, à không đúng, là Trục Quang cùng với Trung Hành huynh không thể ở cùng nhau. Sở Từ gật đầu nói cảm tạ, may mắn là có nhóm bằng hữu này ở cùng một chỗ. Bất quá, tay của vị bằng hữu này gác trên người của hắn. Như thế nào mà hắn muốn đập người này như vậy chứ? Trương Văn Hải cảm giác được nguy hiểm, lập tức đem tay rụt trở về. Sợ huynh, sợ nóng sao? Y vừa rồi dán hắn thật chặt, thật sự là hung hiểm dị thường. Một cái đám học sinh cùng đi ra ngoài, mỗi người trong lòng đều có vài phần cảm giác mới mẻ. Vừa mới bắt đầu một hai ngày, trong xe còn có người ngâm thơ câu đối, sau đó ở trên cơ bản mỗi người mơ màng sắp ngủ rồi. Cũng có mấy người thân thể không khỏe, sinh ra hiện tượng say xe. Còn có một học sinh thảm hại hơn, luôn là liên tục nôn ra mấy ngày, đến mật cũng đều đã nhổ ra. Trước khi mà đi qua huyện thành, y đã bị lưu lại chỗ đó, đã gửi thư từ chờ người nhà tới chăm sóc. May mắn là bọn họ khởi hành sớm, chờ y thân thể tốt lên, đi tới lên đường, nên cũng có thể đuổi kịp khảo thí. Sở Từ không khỏi may mắn, hiện tượng say xe của mình sau khi mà thích ứng xe ngựa đã biến mất. Bằng không, hắn phỏng chừng chống đỡ không có nổi đến trên kinh rồi, liền phải nôn chết ở nửa đường. Trải qua ròng rã 8 ngày, bọn họ rốt cuộc buổi trưa ngày 27 đi tới ngoài cửa thành của Dương Tính Phủ. Sở Từ vén rèm lên quan sát một chút. Thân là tỉnh lỵ thành thị Tây Giang tỉnh, cửa thành Dương Tính Phủ so với Cam Châu Phủ muốn lớn hơn. Bên trên vệ binh canh gác cũng nhiều hơn một chút. Đám người của Sở Từ cùng nhau xuống xe, đem công văn tú tài trong bao quần áo lấy ra. Những người khác thì phải đem ra cái dấu ấn của địa phương huyện nha thì mới có thể vào thành. Bởi vì thi hương sắp tới cho nên học sinh đến Dương Tính Phủ đi thi nhiều không có kể xiết. Một ngày đi qua cũng rất nhiều. Những vệ binh này bình thường đều xem sơ qua một cái, liền thả cho bọn họ đi qua. Mới vừa tiến vào thành, Sở Từ nghe thấy có người gọi hắn. Hắn mới ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm một chút, mới thấy một chiếc xe ngựa, hai con ngựa kéo. Ở phía trên đúng là người lúc trước bồi bên người của Hứa lão gia tử. Sở công tử, nhưng làm cho ta chờ thật lâu, mau mau đem đồ của ngươi thu thập một chút đi. Lão gia hiện tại còn trong nha môn, chờ sau khi mà trở về nhìn thấy ngươi, y khẳng định muốn cao hứng cho đến hỏng rồi. Hiếu tiểu ca, lão gia đã đọc thư của ngươi rồi, suy đoán một chút thời gian ngươi sẽ đến bên này. Hai ngày nay đều dặn ta chờ ở chỗ này. Ta nhìn thật nhiều học sinh, mỗi người ăn mặc áo choàng, hai con mắt ta đều nhìn muốn hoa lên. Hứa tiểu ca này ban đầu có một chút chất phác, ở chỗ cửa thành nghẹn hai ngày, thế nhưng cũng nói nhiều lên. Nhưng mà ta đã đáp ứng lời mời của bạn bè ở tại chỗ của hắn rồi. Trước đừng có động đến chuyện này đi, ngươi trước cùng ta trở về đã, đợi lát nữa gặp lão gia, ngươi tự mình cùng y nói đi. Hắn bất chấp tất cả, trước đem cái túi đồ của Sở Từ đoạt phóng lên xe. Sở Từ chỉ phải là hướng Trương Văn Hải hô to vài câu liền lên xe ngựa. Con ngựa hí vang lên một tiếng, sau đó mới lôi kéo xe chậm rãi chạy lên. Tục ngữ nói, đông quý tây phú, nam bần bắc tiện. Hứa Chinh thân là Dương Tính Phủ, tam bả thủ, quan lớn thứ ba, tòa nhà tự nhiên ở bên đường phía đông. Đường cái phía đông lại chia làm rất là nhiều hẻm, nhà của Hứa Chinh ở trong hẻm song yến. Đường là thực rộng, đủ để chứa hai cái xe ngựa cùng nhau song song. Cùng với cái ngõ hẻm huyện nhỏ, bọn họ thật không có giống nhau rồi. Nơi này hoàn toàn thanh tĩnh, lui tới đều là vài nam nữ ăn mặc như là hạ nhân. Chân chính, chủ tử tự nhiên là ở trong phủ, sẽ không có tùy ý ra cửa. Xe ngựa bên ngoài cửa lớn Hứa phủ dừng lại. Người gác cổng vội vàng mở ra cái cửa lớn nghênh đón. Có thể làm tiểu quản gia tự mình đi tiếp, khẳng định không phải là người bình thường. Vị này chính là Sở công tử, là đệ tử của lão gia chúng ta. Sau này ngươi gặp người cũng không nên tùy tiện đắc tội đó. Có thể làm người gác cổng bình thường, hai con mắt đều có chiêu bài. Y đánh giá Sở Từ một hồi liền nói, Tiểu tổng quản, người yên tâm đi, vị sở công tử này á, diện mạo nhân trung chi long, ta chính là mù một con mắt cũng có thể nhận ra sở công tử tới, trăm triệu không có đắc tội đâu. Sở Từ nhìn hắn cười cười, xem như lời chào hỏi. Diện Hứa phủ rất lớn, dọc theo đường đi nhìn thấy người hầu cũng rất nhiều, bọn họ lễ nghĩa chu đáo. Sau khi mà nghe Hứa tiểu ca giới thiệu, liền lập tức khom lưng hành lễ, hướng Sở Từ dẫn ngang. Sở Từ có một chút không thích ứng. Cái chỗ này hẳn là lần đầu tiên hắn chân chính tiếp xúc sinh hoạt giai cấp của thượng lưu xã hội phong kiến rồi. Hắn theo Hứa tiểu ca đi vào phòng khách. Phòng cho khách bố trí vô cùng lịch sự tao nhã. Cùng với chính phòng, nhà của bọn họ không có gì khác nhau. Đây là phu nhân tự mình dẫn người tới bố trí, Sở công tử có vừa lòng không? Sư mẫu cũng tới sao? Vậy thỉnh Hứa tiểu ca người dẫn ta tiến đến bái phỏng một chút đi. Lần đầu tới cửa, dạng không có thể mất lễ nghĩa chứ. Được, được. Hứa tiểu ca mới gật đầu, sau đó ra cửa gọi một nữ tử búi tóc xong nhà tiến vào nói. Sở công tử, nàng tên là Hạnh Tử đó, làm việc vô cùng thỏa đáng. Ngài ở trong phủ trong một khoảng thời gian này khiến cho nàng chạy chân cho người đó. Hạnh Tử, đi đem một bồn nước tới cho sở công tử rửa mặt đi. Nha hoàng mặt tròn, thoạt nhìn vô cùng thảo hỷ. Sau khi mà nàng lên tiếng, liền lập tức đi múc nước. Chỉ chốc lát sau, liền đem trở về một chậu nước giếng mát trong suốt. Trời quá nóng, dùng nước này mà lau mặt, chắc chắn vô cùng sảng khoái. Ta sẽ tự mình làm. Sở Từ thấy Hạnh Từ còn muốn giúp hắn, dắt khăn giải, lập tức ngăn cản. Được rồi, vậy công tử ngài tự mình làm đi. Hạnh Tử mới cười nói, phu nhân nói qua, hầu hạ khách nhân đều phải dựa theo khách nhân yêu thích mà làm, dạng lần không có thể tự chủ trương. Thái độ của nàng làm cho Sở Từ cảm thấy thoải mái. Hắn rất sợ nha hoàng này sẽ giống trong phim ảnh của TV, mang theo khóc nức nở, nói cái gì mà hầu hạ không tốt linh tinh. Hắn đi qua, đem tay ngâm trong nước giếng mát mẻ, sau đó mới dắt khăn giải, lau một lát, tẩy đi cái đường phong trần. Sở công tử, ngươi theo ta đến đây đi, phu nhân hiện tại đang ở trong viện thu sản, ta mang ngươi đến để mà bái kiến. Sở Từ sửa sang lại một chút xi mi, mới theo Hứa tiểu ca đi trước. Chương 91, không đơn giản như vậy. Đi qua mấy cái hành lang gấp khúc thật dài, lại xuyên qua vài cái cổng dòm qua rủ xuống, mới đi đến thu sản viện. Trong thu sản viện, đập vào mắt đầu tiên chính là một cái giàn nho. Ở phía trên kết thật nhiều chùm nho, dưới ánh nắng chiếu xuống có vẻ ngũ quan thập sắc. Một nữ tử trên đầu kéo búi tóc, thần xuyên bố y sam đang đưa lưng về phía mấy người của Sở Từ. Một tay cầm kéo, một tay nắm một chùm quả nho, đang là muốn đem cắt nó xuống. Hoài Thu tỷ, ta mang sở công tử đến tìm phu nhân. Hoài Thu tỷ quay đầu lại, hướng hai người cười cười, sau đó mới nói, bái kiến sở công tử, thỉnh ngươi chờ trong chốc lát, ta lập tức đi vào bẩm báo với phu nhân. Cảm tạ vị tỷ tỷ này. Sở Từ mới dắp tay, vị nữ tử này thoạt nhìn hẳn là có 25-26 rồi, nhìn nàng trang điểm hẳn là người tân quả. Sở công tử, thỉnh ngươi vào đi. Sở Từ mới vào phòng, thấy một vị lão thái thái đang ngồi ngay ngắn ở trên. Bên trái đứng là một cái lão ma ma, bên phải là Hoài Thu kia. Bên dưới có 8 nha hoàn theo hầu hai bên. May mắn là căn phòng này rất lớn, cho dù là người nhiều như vậy cũng không có thấy chật chội. Nàng thấy Sở Từ tiến vào, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó liền bị ý cười che giấu. Đệ tử Sở Từ bái kiến sư mẫu, lần đầu gặp mặt lễ nghĩa không có chu toàn, còn thỉnh sư mẫu thứ lỗi. Sở Từ mới đi tới gần nàng, ở bên cạnh một nha hoàn đưa qua một cái đệm hương bồ. Hắn xốc bào quỳ xuống bái kiến Hứa sư mẫu. Một nha hoàn khác đệ lên một ly trà. Sở Từ mới cầm trà thỉnh Hứa sư mẫu uống trà. Hứa sư mẫu mỉm cười tiếp nhận cái chén trà, đặt bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói, mau đứng lên đi, người còn nít còn nôi, cái gì mà lễ nghĩa không lễ nghĩa chứ. Những cái lời này đều là lời nói của ngoại đạo, sau này chớ có nói nữa. Lão ma ma bên người của nàng đi tới đỡ một chút, Sở Từ liền theo nàng đứng lên. Lại đây, ngồi xuống đi. Hứa Sư Mẫu triều Sở Từ vẫy tay, ý bảo lãng ngồi gần một chút. Một hài tử chung linh dục tú, thật tốt. Lão gia thường là đối với ta nói, y quê nhà, hảo sơn hảo thủy, xuất mỹ nhân, ta còn cười y không có biết xấu hổ. Nào có người luôn khoe khoang như vậy. Hôm nay ta vừa thấy người mới biết là y nguyên lai, không có nói khoác rồi. Lão thái thái cười, trong lòng mọi người cũng cười theo. Sôi nổi khen Sở Từ, tướng mạo rất là tuấn tú, đem Sở Từ làm cho đến có chút thẹn thùng. Sư mẫu quá khen, ta chỗ nào liền xưng được với là mỹ nhân chứ. Nhưng mà thật ra ngài lão nhân gia cũng không biết là vị lão thần tiên nào giúp cho ngài điều dưỡng thân thể. Nếu là không có ngồi ở phía trên, ta còn nói là thế tỷ nhà tiên sinh đi ra chiêu đãi chứ. Sở Từ miệng vô cùng ngọt ngào. Lão thái thái từ sau khi mà đi vào Dương Tính Phủ còn không có gặp qua tiểu bối có thể nói chuyện như vậy. Nhảy mắt đã bị hắn dỗ cho vui vẻ cười to. Trong phòng bọn nha hoàng lại nói vài câu thảo hỷ, lập tức liền đem không khí xào cho náo nhiệt lên. Người, cái đứa nhỏ này tính tình ngược lại rất tốt, ta còn tưởng rằng y thật vất vả thu cái đồ đệ, tất là tính cách quái dị giống như y rồi. Lão thái thái phun trào, Sở Từ mới tự nhiên không có thể tiếp lời, chỉ phải hắc hắc ngây ngô, cười hai cái, tránh đi cái đề tài này. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở chỗ này đi, đem nhà của tiên sinh coi như nhà của mình mà đối đãi. Mấy người thế huynh a tỷ của ngươi, tất cả đều không có ở bên người của ta, chỉ chừa một cái tiểu hỗn thế ma dương bồi hai cái lão già chúng ta. Hắn hôm nay đi theo một số bằng hữu trong phủ ra khỏi thành săn thú rồi. Ngày sau hắn nếu chọc tới trên đầu của ngươi, dạng không có cần nương tay đâu, coi như là con cháu của mình giáo huấn. Lão thái thái lôi kéo tay của Sở Từ. Sở Từ nghe đột nhiên có một chút bối rối. Như thế nào nghe giống như là bảo ca ca ta giống như hài tử vậy? Đa tạ sư mẫu thịnh tình khoản đãi, Sở Từ mới tự nhiên sẽ không cùng với tiên sinh sư mẫu khách khí đâu. Phu nhân, lão gia đã trở lại, nói là muốn gặp Sở thiếu gia. Được, ngươi đi đi, mấy ngày này vẫn là luôn nhắc mãi đó. Lão thái thái cười cười. Sở Từ mới đứng dậy cáo từ, theo Hứa Mộc đi ra ngoài. Hứa Chinh mới từ nha môn đi ra, phẩm cấp quan viên giống như hắn, khi nào mà tới nha môn đều là tự mình định. Ở cái thời điểm thanh nhàn, thậm chí có thể đi nha môn điểm mão liền trở về. Hắn quan phục còn chưa có thoát, bạch nhàn bổ tử quan phục so với huyện thái gia quyên ương bổ phục mà nói lại tăng thêm một phần uy nghiêm. Lúc Sở Từ đến đó, hắn đang ngồi uống trà. Sở Từ tiến lên kêu cầu tiên sinh, sau đó mới chắp tay hành lễ. Miễn lễ, lại đây ngồi đi. Hứa Chinh làm cho hắn ngồi xuống, nhưng mà Sở Từ mong còn chưa có chạm được ghế, hắn lại đặt câu hỏi. Quân tử dụ tri đại giả, diễn giả, tiểu nhân dụ tri tiểu giả, cận giả, ngươi tới nghỉ một chút đi. Sở Từ đành phải đứng lên nói, người làm đại sự cần cái tầm nhìn xa, kẻ làm việc nhỏ cẩn thận trong suy xét. Nói cách khác, người trưởng quản đại sự cần phụ trách quyết định phương hướng tương lai, mà cái người đi chấp hành là yêu cầu nhất định phải hiểu rõ từng chi tiết nhỏ, gần sát sự tình. Liền ngay cả một tiểu tử mới ra đời như ngươi đều có thể hiểu rõ sự tình, những kẻ xuẩn nho bọn chúng, cái chuyện chó má lớn nhỏ đều phải tới hỏi ta, đem lão phu làm cho đến giống cái tập dịch vậy. Hứa Chinh rất là tức giận. Sở Từ trong lòng cười thầm, lão nhân này nhưng là còn giống như trước đây vậy, nhất điểm giá tử đều không có lay động. Sở Từ phỏng đoán người phía dưới y hẳn là cũng không phải là còn dùng được như vậy, chỉ là suốt ngày nhìn cái bản mặt của lão nhân này, sợ hắn tân quan tiền nhiệm tật xấu soi mói, liền là mọi chuyện thỉnh giáo mới có thể không phạm sai lầm. Tiên sinh không cần phải tức giận đâu, bọn họ cũng là vì biểu thị kính ý đó. Ngươi chỉ cần đối với bọn họ nói phục như thường lệ. Mọi người đều làm việc của mình là được rồi. Thôi thôi, không có đề cập tới bọn họ nữa. Mới vừa rồi, ta tùy ý khảo giáp, gặp người đối đáp trôi chảy. Nghĩ đến thời gian mấy tháng này, việc học vẫn chưa có lời lỏng, Ngô Lòng rất an ủi đó. Đệ tử cẩn tuân tiên sinh dạy bảo, nào có dám một tia lời lỏng chứ? Thường đốt đèn đọc sách cho đến đêm khuya mới nghỉ ngơi. Sợ chính là thi hương, khảo thí thành tích không tốt. Đến lúc đó, đem mặt mũi của tiên sinh ném liền không hảo. Tính của người còn biết tự mình hiểu lấy sao? Nhìn thấy cách thi hương còn có hơn 10 ngày. Trong cái khoảng thời gian này, ngươi liền chỗ nào cũng đừng có đi, lưu lại trong phủ, hảo hảo đọc sách đi. Chà, tiên sinh, ta hôm nay tới dỗ dàng, còn có một chút đồ vật ở chỗ của đồng môn, chỉ sợ là muốn đi qua lấy một chút. Sở Từ mới dỗ dàng nói, bảo Hứa Mộc bồi ngươi cùng đi lấy xong liền hồi phủ. Thuận tiện khuyên những cái đồng môn đó của ngươi một câu, làm cho bọn họ không có việc gì, không cần phải top 5, top 3, ở trên tửu lầu đàm khoác luận, càng là không có lưu lại tầng lâu sở quán, hảo hảo đọc sách mới là lẽ phải đó. Hứa Chinh nhắc nhở một câu, vâng, tiên sinh. Sở Từ cũng biết, thư sinh rất nhiều, liền dễ dàng nổi ra tranh chấp. Đến lúc đó, lời nói đuổi lời nói ra hai câu phạm quý đã bị người có tâm cử báo rồi, đến lúc đó liền thảm. Trước mắt, khoảng cách cơm chiều còn có mấy canh giờ, người đi thư phòng chờ ta. Ở phía trên có một đạo đề, trước là một lần, ta trở về phòng thay quần áo liền tới. Hứa Trình mới đứng dậy, tay nắm trên ghế một cái, sau đó đi ra ngoài. Dưới tay của hắn bị tay áo rộng che khuất, Sở Từ thấy không có rõ lắm là cái gì. Hứa Mộc thấy hắn tò mò, liền đem hai tay tạo thành chữ thập, làm cái động tác dặn cái bánh quay chèo. Sở Từ lập tức hiểu ý, hóa ra khối ru biết sao. Tiên sinh lúc trước đặt ở trên ghế, chẳng phải là thuyết minh, y đi nha môn điểm mão cũng là mang theo. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười. Loại hành vi này làm cho hắn nhớ tới đồng sự trước kia ở cao trung. Hai tử nhà của nàng đặc biệt là thích khủng long. Mỗi lần đi ăn tiệc, chỉ cần thấy bóng dáng ôm một con khủng long lớn, vậy nhất định là nó rồi. Có phải hay không nên suy xét giúp y làm một cái tứ giai. Sở huynh, thật sự không có thể cùng chúng ta cùng nhau ở sao? Trương Văn Hải mắt trong mong nhìn Sở Từ cùng Hứa Mộc đem theo cái đồ vật ra cửa. Tiên sinh lưu ta, từ chối thì bất kính, ta nào có dám từ chối chứ, chỉ có thể đối với Khoác Chi huynh một phen hảo ý tỏ vẻ xin lỗi thôi. Nào có, cái gì mà xin lỗi không xin lỗi? Trương Văn Hải giả vờ sinh khí. Sở Từ mới nhẹ nhàng cười, sau đó đem những cái lời tiên sinh dặn dò, hắn cùng với đám người Trương Văn Hải đề ra một chút. Mọi người đều tỏ vẻ không có đi ra ngoài làm chuyện gì, sẽ lưu lại trong viện chuyên tâm đọc sách. Sở Từ hướng đại gia cáo từ, sau đó bước lên xe ngựa, trở lại Hứa phủ. Sở huynh, vận khí thật là tốt, thế nhưng có thể tìm được một vị quan to ngũ phẩm làm tiên sinh, sao mà chúng ta liền không có được phúc phận này chứ? Chỉ sợ lần này thì hương, hắn nằm cũng có thể đậu rồi. Một học sinh ghen tức nói, những người khác khó mà nói y cái gì, nhưng mà cũng không có người phụ họa lời nói của y. Người này là một học sinh ất bang, thấy Trương Văn Hải là người tâm tính tốt, liền luôn mãi khẩn cầu tiến vào ở, đại gia vốn cũng không có thân gì. Trương Văn Hải vẫn luôn đối ngoại, ngáo ngốc, giống như là Husky, đột nhiên lạnh mặt nói, Sở huynh, học thức nhân phẩm, không có một chút không giá trị, nào có phải là người như là trong miệng của ngươi, dựa vào ngũ phẩm quan to, liền không có tâm tư tiến thủ sao? Chỉ sợ hàng xá này của ta, cũng không dung được tiền huynh rồi, thỉnh ngươi tự đi ra bên ngoài, tìm một chỗ mà nghỉ ngơi đi. Người nọ, bị Trương Văn Hải không lưu tình chút nào, đuổi đi, lại thấy đại gia chỉ là bàn quan, một chút cũng không có ý gì y nói chuyện, liền nổi giận đùng đùng mà đi vào trong thu thập cái túi đồ của mình, còn lưu lại một câu, một đám phủng cao thải đề, đợi sau này ta trúng cử nhân, các ngươi không có cần phải hối hận. Phủng cao thải đề chính là bái cao giảm thấp. Đại gia hai mặt nhìn nhau, thật là tri ân tri diện bất tri tâm, dở hơi như vậy thế nào mà lúc ở huyện học không có nhận ra chứ. Sở Từ một chút cũng không có biết người vì hắn tức giận bất bình, Hắn chỉ thở dài, nhìn người trước mặt này, nghiêng mắt nhìn hắn. Thể chất so dáng, dáng người còn cao lớn cường tráng hơn một chút. Vốn dĩ, cứ tưởng là Cổ Bảo Ngọc, thường giống như là Xuân Hoa Mỹ thiếu niên. Không có nghĩ tới lại cao lớn như vậy. Cùng với tiểu tử Tần Chiêu kia, cũng không có phần cao thấp. Nói tới Tần Chiêu, đã lâu cũng chưa có thấy qua. Lần trước, rượu dọn nhà, hắn cũng có đến nhà Tần Chiêu mời người. Đáng tiếc, chính là nhà của y cửa phòng khóa chặt. Nghe nói là cùng một người cửu cửu của y đi ra bên ngoài chạy thương. Tần Chiêu đánh cát xì, lập tức cùng với một nam nhân, trên mặt có một đạo vết sẹo chú ý tới. Y mới lập tức một lần nữa đứng thẳng thân mình, ở đây phơi dưới cái ánh nắng mặt trời chói chang. Chà, người nhìn ta một hồi lâu, rốt cuộc đang nhìn cái gì? Mày rậm mắt to thiếu niên hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới một vị bằng hữu thôi. Bằng hữu sao? Rất giống ta hả? Vậy cái lần sau ta muốn tìm y tỉ thí một chút, nhìn xem ai lợi hại hơn. Hứa Kiều Nam là thứ tử tiểu nhi tử của Hứa gia, lúc mà sinh ra cùng với những huynh tỷ trước đó bất đồng, y thân hình lớn hơn rất nhiều. Y từ nhỏ sức lực liền lớn, thích nhất chính là vũ đao lộng côn, đối với văn chương thì từ linh tinh căn bản cũng không có hứng thú. May mắn phía trước y huynh trưởng ở các phương diện đều có thành tựu, không cần y lại gì trong nhà cống hiến một chút gì, liền mặc kệ y. Thể chất sao? Ngươi chưa có nói là tìm ta có chuyện gì. Hắn tới một hồi liền thấy tiểu tử này đào to búa lớn ngồi trước trong viện. Ta đã nghe tổ mẫu nói lão nhân kia thu cái đồ đệ, còn tưởng rằng cổ quái giống như y, không có nghĩ tới ngươi vẫn là rất bình thường sao? Hứa Kiều Tam nhìn Sở Từ nở nụ cười. Vậy thật là làm cho ngươi thất vọng rồi. Còn hảo cũng không có đặc biệt thất vọng đâu. Ta nghe lão nhân, ngươi cái này là thư sinh rất lợi hại, còn biết đánh ngũ cầm hí sao? Ngũ cầm hí là cái gì? Ngươi có thể đánh cho ta xem không? Hứa Kiều Nam chính là vì cái này mới tới. Y vừa nghe tên ngũ cầm hí liền cảm giác khá là thú vị. Y chờ mong nhìn Sở Từ, lại bỗng nhiên ôm lấy cái đầu. Ây da một tiếng, quay đầu nhìn lại, đúng là tổ phụ của y đứng ở phía sau. Tổ phụ, ngươi đánh ta làm gì? Không lớn không nhỏ. Cái gì? Kêu cái này là thư sinh sao? Ngươi hẳn là kêu hắn thế thúc mới đúng chứ. Hứa Trình trừng mắt dựng mục. Thoạt nhìn cùng với thiếu niên mày rộng mắt to này lại có vài phần giống nhau. Thế thúc. Hắn kéo dài cái tiếng kêu, không tình nguyện mà kêu lên một tiếng, sau đó lại nói, thế thúc, ngươi có thể đánh một đoạn cho ta xem không? Sở Từ mới gật đầu nói, có thể chứ, nhưng mà hiện tại thời tiết quá nóng, sáng mai đúng giờ mẹo, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Được, vậy ta đi đây. Tiểu tử kia hướng về phía Hứa Chinh, ôm cái quyền, sau đó giống như là bay mà đi rồi. Tên đù manh này, Hứa Chinh mắng một tiếng. Ngày xưa, lúc ở nhà, tiểu tử này liền đã bị hắn mắng nhiều nhất. Nguyên nhân không phải là do hắn, bởi vì cái tên tiểu tử này luôn là xiêm y hỗn độn, ở nhà chạy tới chạy đuôi, cùng với đứa tôn tử khác, hoàn toàn không có giống nhau, làm cho hắn nhìn đôi mắt phát đau luôn. Tiên sinh, ngày hôm nay như thế nào? Sớm như vậy liền đã tan nha sao? Ta không có tan nha, đều là phải bị bọn họ tức chết rồi. Hứa Chinh mắng một câu, sau đó mới nói, học vấn ngươi cũng trị không có sai biệt lắm, hôm nay ta muốn nói là quan chủ khảo trong thi hương Tây Giang tỉnh lần này. Ngươi được chọn làm quan chủ khảo đã công bố sao? Không phải là phải đợi trước khảo thí 3 ngày mới có thể công bố à? Ngươi cho rằng lão phu làm quan nhiều năm như vậy trong triều sẽ không có một chút nhân mạch sao? Cũng chính là học sinh bình thường không biết. Những người khác sớm đã truyền khắp rồi. Lúc này sợ là văn chương đều đã viết mấy thiên đó. Hứa Chinh không quen nhìn loại chuyện lấy văn chương mị thượng, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận quan chủ khảo yêu thích cùng với thành tích xếp hạng của người có quan hệ rất lớn. Tiên sinh, ngài là muốn... Lão Phu cùng với tiểu lão nhân kia cộng sự một đoạn thời gian. Đối với y, yêu thích cũng có một chút hiểu biết. Y sẽ là tòa sư của ngươi, nói cho ngươi nghe một chút cũng không phải là vấn đề gì lớn. Rõ ràng chính là đi cửa sau. Sở Từ có một chút kỳ quái, tiên sinh nhà của hắn không phải ghét ác như thù sao? Như thế nào cũng sẽ khuất phục với cái loại quy tắc bất thành văn này. Hứa Trình tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hắn, lại hừ một tiếng. Tiểu tử người cho rằng Xuân Thu chỉ đơn giản vậy sao? Chương 92 bắn địa đồ pháo sao. Quan chủ khảo thi hương Tây Giang tỉnh lần này là triều đình khâm phái Hàn Lâm viện học sĩ Trương Tùng Niên. Người này cương trực công chính, ở trên văn chương thích nhất cái loại này, nghiêm cấm đoan chính. Nghiêm cẩn đoan chính, không có thích nhất, chính là văn chương thoạt nhìn hoa đoàn cẩm thóc, kỳ thật nói hưu nói dượng. Giống người tần làm, gián trục khách thư, chính là y thật thích, mà văn chương thời kỳ Đường Tống, y chỉ cảm thấy quá sơ cuồng. Tuy thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nhưng lại có một chút quá mức tưởng tượng quá. Năm rồi, y cũng từng đã làm quan chủ khảo thi hương, văn chương chấm đậu trên cơ bản đều là phỏng theo Tần Văn Hán Phú, Tử Viết, bố cục nghiêm cẩn, văn phong giản dị. Sở Từ văn phong thiên hướng Được Tống, hào sảng phóng đãng, không có bám vào khuôn mẫu, cùng với Trương Tùng Niên thích văn chương nghiêm cẩn có một chút bất đồng, cho nên Hứa Chinh đặc biệt nhắc nhở hắn. Sở Từ có một chút phát sầu, nói như thế nào hắn vẫn luôn là cảm thấy cái loại văn chương này khí khái dù pháp thay đổi. Hắn thích đại khai đại hợp, kêu hắn trở nên cẩn thận dè dặt, thật sự có một chút làm khó hắn. Bất quá, nói như thế nào, hắn cũng là một tay giỏi trong việc giáo dục định hướng thi cử. Cho dù là văn phong không có dễ thay đổi, nhưng là tạm thời bắt chước một chút, cũng không có thành vấn đề. Tiên sinh, xin hỏi cái vị Trương đại nhân này á, nhưng có bài văn chương nào để đệ tử bái đọc một chút không? Có, chỗ này của ta có rất nhiều bài văn của y, từ mười mấy năm trước đến hai tháng gần đây đều có cả. Từ sau khi mà Hứa Chinh nghe được quan chủ khảo lần này, liền lập tức phái người đi thu thập những cái thứ này. Có một ít chính hắn đều còn chưa có từng đọc qua. Sở Từ vô cùng cảm động. Hứa Chinh tha cho hắn làm nhiều như vậy, hắn nếu không thể lấy một cái thành tích tốt, như thế nào không làm cho đại gia đối với hắn bị thất vọng đâu. Sở Từ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn đã biết quan chủ khảo, cho nên mấy ngày nay có cái phương hướng nghiên cứu, nhưng mà những người đồng môn khác còn không biết. Hứa Chinh thấy hắn chần chừ liền hỏi, như thế nào, còn không có đi thư phòng sao? Tiên sinh, Sở Từ không biết như thế nào mới mở miệng. Trước đó hỏi thăm quan chủ khảo, trong nhà có bối cảnh nhất định đều sẽ đi làm. Nhưng là nếu tin tức nội tình bị hắn truyền đi ra ngoài, có thể hay không làm cho tiên sinh trêu chọc thị phi chứ? Có chuyện thì nói đi, khi nào học được ấp à ấp úng như vậy chứ? Tiên sinh, ta có hai vị hảo bằng hữu, bọn họ lần này cũng theo ta cùng tiến đến, tham gia thi hương. Sở Từ vẫn là mở miệng, được hoặc không được, dựa vào suy đoán là vô dụng. Nếu là không được, liền bị tiên sinh mắng cho một trận, cũng không sao. Sách, quả nhiên là kẻ trị qua kinh thi. Ngươi nếu muốn cùng cho bọn họ nói một tiếng, liền đi nói đi. Con đường làm quan một đạo, cũng là cần hai ba bằng hữu ở bên hiệp trợ. Chỉ là hai mắt sáng một chút nha. Dân, đệ tử cảm tạ tiên sinh. Sở Từ được sự đồng ý mới lập tức đến thư phòng tu một phong thư, đem việc này nói cho Trương Văn Hải, làm y thay mặt chuyển cáo cho những đồng môn khác. Trương Văn Hải, người này ngày thường thoạt nhìn là bợp dợp không có đáng tin cậy, nhưng mà tâm địa rất nhiệt tình. Nhìn người cũng rất tốt, đều không phải là loại người xấu tính. Thị phi đúng sai trong lòng, y đều có phương pháp phân rõ ràng. Đem việc này giao cho y làm, nhất định có thể nhận được một kết quả tốt nhất. Trương Văn Hải đồng thời nhận được ba phong thư, gồm đến từ Sở Từ, Phương Tấn Dương cùng Trần Tử Phương. Hắn trước là mở thư tín của Sở Từ, mặt trên nội dung làm cho hắn mừng rỡ như điên, chỉ nghĩ lập tức đi thông tri những người khác. Nhưng là trên cái bàn còn hai cái phong thư chưa xem, hắn tạm thời kiềm chế xuống tâm tình kích động, lại mở thư tín của Phương Tấn Dương. Ai ngờ nội dung cùng Sở Từ giống nhau như đúc. Trương Văn Hải cười cười, một người trong lòng hắn có kính trọng, yêu thích có thừa, cũng vừa là thầy, vừa là bạn của Sở Từ. Một người là chí giao hảo hữu của hắn, Tấn Dương. Hai người này cũng đáp lại hắn như vậy, cho nên mới sẽ trước tiên gửi thư cho hắn. Hắn trong lòng ấm áp, lại đem thư tín của Trần Tử Phương mở ra. Không biết Trung Hành huynh lại viết cái gì cho hắn đây. Nhảy mắt, hắn đã nhìn thấy nội dung kia. Trương Văn Hải có một chút kinh ngạc. Trần Tử Phương, thư tín nói cương nhiên, cũng là cùng một sự kiện. Sao? Sở Từ cùng Phương Tấn Dương còn có dấu vết để lại, nhưng mà Trần Tử Phương, như thế tín nhiệm của hắn, lại là vì cái gì chứ? Trương Văn Hải kỳ thật vẫn luôn đều có điểm tự ti. Sinh hoạt bên cạnh một đám đại lão, mỗi người đều thiên tư thông minh. Văn thải phong lưu, chỉ có hắn cao không thành, thấp không phải. Mỗi lần mà thi cử đều hiểm hiểm mà treo ở trên cái đuôi. Chỉ cần hơi lơi lỏng liền sẽ bị bài trừ ra khỏi cái đội ngũ giáp ban. Có một chút học sinh thật khinh thường hắn, cho rằng hắn chỉ biết bám víu vào giao tình, còn ngầm nghị luận qua. Nói nếu không có phải là Trương gia có tiền, những người đó lại như thế nào mà để ý đến hắn chứ? Trương Văn Hải luôn luôn quen lấy hình ảnh tùy tiện trong mắt của người. Hắn nói với chính mình, chỉ cần làm cái bộ dáng không có thèm để ý, vậy dần già liền thật sự sẽ không có để ý. Nhưng mà từ thơ của hắn vẫn là có thể nhìn ra một ít cảm xúc của hắn. Sở Từ liền từng đánh giá qua, nói là Khoác Chi huynh làm người tuy không có câu nệ tiểu tiết, nhưng mà thơ lại viết ôn nhu lưu luyến, cùng với vẻ ngoài của hắn khác nhau như là hai người. Hắn nói với chính mình, có thể cùng với những người này kết giao bằng hữu đã là phúc phận mấy đời tu luyện rồi. Nếu bởi vì trong lòng, vì một chút mất tự nhiên mà xa cách bọn họ, mới là chân chính trúng kế những người đó rồi. Cho nên khi mà ra ngoài cửa, hắn nhất quán đều là nhiệt tình hào phóng, vô luận ăn uống chi tiêu, hắn đều dành trả tiền. Hắn biết có người đem tiền của hắn coi như cái đống rác đối đãi, nhưng mà chỉ cần trong mấy người này có một người là thiệt tình thực lòng cảm kích hắn, như vậy những cái việc này liền không có tính làm không. Cha hắn nói cái này gọi là quảng kết thiện duyên. Hôm nay trong ba phong thư này chính là đang nói Trương Văn Hải trả giá cho trước đây của hắn, mọi người đều để hắn vào mắt. Hắn cho dù có kém, ở trong lòng của bọn họ, phân lượng cũng thật là nặng đó. Trương Văn Hải ngồi trên bàn sách, lau một hồi nước mắt, khóc đủ rồi, lấy tay áo lau một chút, lại tinh thần gấp trăm lần đi ra cửa. Hắn muốn đem tin tức tốt này nói cho đại gia. Các bạn vừa nghe xong tập 23 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.